Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 110, đột ngột mà tới nhiệm vụ. gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, như dự định, Frozen 4 người đi qua sâm lâm tiệm ma pháp. Leng keng, cửa mở ra, chuông cửa vang lên, vừa đi vào bên trong. Một cái thân ảnh xinh đẹp đập vào mắt 4 người. Các vị khách nhân, ta có thể giúp gì được cho các vị? Helena mỉm cười nhìn 3 người nói. Chúng ta là Mia đồng đội. Hôm nay có hẹn trước với nàng đi làm nhiệm vụ. Frozen nhìn Helena nhàn nhạt nói. Chính là các ngươi à, ta có nghe Mia nhắc qua. Ngươi chính là Frozen đi. Ta có nghe nàng nhắc đến ngươi rất nhiều. Helena nhìn Frozen cười khẽ nói. Được như vậy là ta vinh hạnh. Frozen gật đầu cười đáp. Mia lúc này đang ở trên phòng. Một lát nữa nàng sẽ xuống. Trong thời gian chờ đợi các ngươi có thể tham quan nơi này. Helena nhìn 3 người nói. Được rồi, Frozen 3 người gật đầu. Sau đó đám người liền tản ra xung quanh tham quan. Frozen, ta muốn đi lên nhìn Mia một cái. Nói xong, không đợi Frozen đồng ý. Yuko liền bay lên tầng trên. Quả là một cái hiếu động u linh a, Frozen trong lòng thở dài. Nhìn về phía Yuko phương hướng. Helena cười nói, đó chính là U Linh A, ta có nghe Mia nhắc qua nàng, người cũng nhìn thấy được Yuko A, Helena tỉ tỉ. Frozen kinh ngạc nhìn Helena nói, theo thế giới này pháp tắc thì người bình thường là không có cách nào nhìn thấy U Linh. Cho dù là ma pháp sư cũng là như thế, trừ phi giống như Mia như thế, sở hữu ma nhãn, hay là một số trường hợp đặc thù khác thì mới có thể nhìn thấy U Linh. Nhận ra được U Linh tồn tại Helena cũng khiến cho Frozen rất kinh ngạc. Ta không thể nhìn thấy được nàng, nhưng ta có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Chỉ cần đạt đến cấp 50 ma pháp sư liền có thể cảm giác được. Những người khác cũng là như thế. Helena cười nhạt nói, là như vậy à, Frozen gật đầu hiểu rõ. Như vậy thì rất hợp lý. Chỉ cần đạt đến cấp 50 thì có thể nhận ra được U Linh tồn tại. U Linh mặc dù thần bí nhưng cũng không phải là không có người hiểu rõ. Huống hồ trước mặt hắn là một cái cấp 79 ma pháp sư A. Khi nhìn đến Helena đẳng cấp, Frozen còn thật chấn kinh một hồi. Bất quá cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Quả không hổ là eo tộc, cường giả rất nhiều A. Sau đó Frozen liền ở xung quanh tham quan Helena tiệm ma pháp. Helena tiệm ma pháp bên trong bày bán rất nhiều ma pháp đạo cụ. Có dược thủy, ma pháp quyển trục, Frozen còn nhìn thấy không ít cao giai ma pháp vật phẩm. Ngoài ra tại Helena trên bàn còn có một bộ như phòng hóa học bên trong dụng cụ thủy tinh. Đây là thế giới này dùng để chế thuốc đạo cụ. Helena tỉ tỉ, không nghĩ đến ngươi còn biết chế thuốc. Frozen nhìn Helena kinh ngạc nói. SB Google, Windows, SB Google, Boost, chỉ là có chút am hiểu mà thôi. Chỉ cần là hoàng kim cấp mạo hiểm giả trở lên liền có thể chế tạo một ít thuốc trị thương. Ta trình độ cũng là trung cấp dược sư. Ngươi cũng đối với chế thuốc có hứng thú à, Frozen. Helena nhìn Frozen kinh ngạc nói. Ta đối với chế thuốc đúng là có chút am hiểu. Có thể luyện chế một ít dược thủy cùng đan dược. Nếu như có cơ hội chúng ta có thể giao lưu một hồi. Frozen gật đầu đáp, tất nhiên là có thể. Tại Matis Thành rất ít có người biết chế thuốc. Ta cũng rất vui vẻ khi gặp người trong nghề đây. Helena cười vui vẻ nói. Nàng thật càng ngày càng đối với cái này thiếu niên tò mò. Tuổi còn trẻ lại có thực lực mạnh mẽ, thần bí. Bây giờ còn biết chế thuốc nhiều điều tưởng chừng như không tưởng bây giờ lại tập trung vào một cái tuổi trẻ thiếu niên trên người. Đúng thật là để người ta phải tò mò. Helena lòng hiếu kỳ bị khơi dậy. Cùng Frozen nói chuyện rất vui vẻ. Chủ yếu là luyện đan chế thuốc vấn đề. Hai người đều đạt được một chút kiến thức có ích. Frozen cũng đối với thế giới này thuật chế thuốc rất hứng thú. Sau đó khoảng 10 phút. Mia cùng Yuko đi xuống lầu. Xin lỗi vì đã để các ngươi đợi lâu. Mia một mặt áy náy nhìn Frozen mấy người nói. Không có chuyện gì, chỉ là chờ đợi một chút mà thôi. Frozen lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Helena nói. Helena tỷ tỷ, chúng ta rời đi trước. Mia giao cho các ngươi. Nhớ chăm sóc nàng cẩn thận. Helena gật đầu nói. Helena tỷ tỷ yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt Mia. Sẽ không để nàng nhận phải tổn thương. Rosen gật đầu cam đoan nói. Sau đó 5 người liền rời khỏi tiệm. Đi lên xe ngựa rời khỏi Matis Thành. Hướng về phía nam đi tới. Lần này đám người nhiệm vụ là thăm dò một cái viễn cổ di tích. Nghe nói đây là một cái hơn 1 vạn năm trước được xây thành di tích. 1 vạn năm trước, đây là rất lâu a, hơn 1 vạn năm trước chính là thần linh thời đại. Tại Rosen điều tra một ít lịch sử của thế giới này thì hắn liền biết được một chút thông tin này. Hơn 1 vạn năm trước thời đại không giống như bây giờ yên bình thời đại. Tại 1 vạn năm trước chiến loạn xảy ra khắp nơi, thần linh cùng ma tộc ma vương, đủ loại chiến tranh nổ ra. Tại thời đại đó, thần linh cùng ma vương đều đi đầy đất, cũng là thần linh hưng thịnh nhất thời kỳ, tín đồ đi đầy đất, không giống như bây giờ thần linh cùng ma vương đều chỉ còn lại mấy cái. Thực lực đều thua xa hơn 1 vạn năm trước thời đại, từ thần linh thời đại di tích. Bên trong nhất định có không ít đồ tốt, đương nhiên nguy hiểm cũng sẽ không thiếu. Lần này Rosen đám người nhiệm vụ là đem di tích bản đồ vẽ lại. Tinh, phát động thành tựu nhiệm vụ, thăm dò di tích, nhiệm vụ 1, thăm dò di tích, thưởng cho 5.000 vàng. Kinh nghiệm, nhiệm vụ 2, tiêu diệt Boss Deadline, thưởng cho 100.000 vàng. Bạch Kim Bảo Dương, kinh nghiệm, nhiệm vụ 3, chiếm lấy di tích bảo tàng. Thưởng cho 10.000 vàng, Hoàng Kim Bảo Dương, kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh để Rosen trong lòng nhấc lên to lớn sóng gió. Có biến, cách chương.